pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1184. Bé gái mồ côi nghịch tập 39. Lâm Tịch đơn giản cho hắn tới cái cam chịu, thấy luôn luôn trầm ổn. Cáo già xảo quyệt Mai Sâm giờ phút này run giống như trong gió hỗn độn Ngô lão nhị. Lâm Tịch ném cho hắn một cái như hoa miệng cười. Mai Sâm thúc thúc, ngươi có phải hay không thực vì Hạ Xương vui vẻ đâu? Vui vẻ ngươi cái cà tím a. Hai bình vật báu vô giá liền chế tạo ra ngươi như vậy cái rác rưởi. Cảm tình ngươi còn cảm thấy rất kiêu ngạo. Bởi vì Lâm Tịch đã bị Mai Sâm dùng phong trói cấp bó trụ. Cho nên thẹn quá thành giận Wilson vặn vẹo gương mặt. Một tay nắm tay hướng Lâm Tịch ngực tạp xuống dưới. Lâm Tịch đồng tử co rụt lại. Đối với một cái hoa quý thiếu nữ ngực mãnh tạp, không chỉ có riêng là đau, còn sẽ tạo thành tâm lý thượng cực độ khuất nhục. Này Wilson thiếu gia cũng thật đủ thân sĩ. Không hổ là lão Mai Sâm nhi tử. Trên thực tế, vừa tiến vào lâu đài, lão Mai Sâm cũng đã xem như phiên mặt. Lâm Tịch biết, hoa oải hương gia tộc, lợi hại nhất chính là lão Mai. 81 tiếng Trung võng www.x81zw.me. Sâm cái này ngũ giai ma đạo sĩ cùng một vị tên là Edwin Leonard lục giai kỳ nguyện sĩ. Nhưng là vô luận là lạc beo trong quận mặt dinh thự vẫn là ở vào vùng ngoại thành này đống lâu đài. Đều bị hoa oải hương gia tộc hoa giá cao tiền bố trí hảo ma văn. Tuyên khắc quá phát trận, Lâm Tịch muốn từ bên trong đi ra ngoài là thực dễ dàng. Nhưng là muốn từ bên ngoài xông vào tiến vào, Lâm Tịch thước chừng có thể sử dụng rớt chính mình 1/3 bạo liệt ma pháp bình. Đối với trước mắt còn tính nghèo bức Lâm Tịch tới nói. Này tuyệt đối là một kiện rất thống khổ sự tình, cho nên làm bộ bị thiết tư đặc áp giải trở về. Lừa tiền cố nhiên là một cái nhân tố. Thuận lợi tiến vào lâu đài mới là Lâm Tịch hàng đầu mục đích. Lâm Tịch thích dùng bạo lực đơn giản thô bạo giải quyết nhiệm vụ. Nhưng không thấy được nàng là một cái từ trong xương cốt liền nhiệt tình yêu thương bạo lực người. Nhất định phải động thủ thời điểm Lâm Tịch cũng không tất tất. Nhưng là có thể không động thủ thời điểm vẫn là tận lực không động thủ. Rốt cuộc, mặc kệ ở thời đại nào, muốn phát sinh chiến tranh. Đều cần thiết muốn hao tổn đại lượng sức người sức của. Lấy Lâm Tịch bản thân chi lực đi đối kháng một cái gia tộc. Liền tính không phải cái loại này trải qua tang thương nội tình thâm hậu quái vật khổng lồ. Khá vậy rốt cuộc ở lạc beo quận bè lũ su nịnh kinh doanh mấy thế hệ người. Nàng cần thiết phải cẩn thận, bảo tồn thực lực. Wilson là một cái vóc người cao dài, đĩnh bạt xoái khí thiếu niên. Đối mặt giống nhau nữ tính, chỉ cần không phải võ giả, hắn này hăng hái một quyền xuống dưới rất khó né tránh. Mãn nghĩ sẽ nghe thấy Hạ Xương cái kia tiện nhân thê lương kêu thảm thiết. Kết quả lại là Wilson chính mình kẹp hai chân kêu rên lên. Lâm Tịch căn bản là không để ý tới hắn huy lại đây nắm tay. Mà là phát sau mà đến trước đối với hắn hạ bộ chính là lôi đình vạn quân một cái đoạn tử tuyệt tôn. Chân, ngươi cánh tay lại trường, tổng trưởng bất quá lão tử chân đi, ngươi dám tập ta ngực, lão tử liền đảo ngươi trứng. Lão Mai Sâm thật sự không nghĩ tới Hạ Xương thế nhưng bất động thanh sắc đã cởi bỏ chính mình ma. Pháp trói thúc, càng không nghĩ tới bảo bối nhi tử của hắn bị người ta một chân cơ hồ cấp đá tới nửa cái mạng. Đã đối nguyên tố ma pháp nắm giữ đến trình độ nhất định Emily giơ tay. Bà đạo lưỡi dao dò hướng về Lâm Tịch mặt bộ cùng yết hầu hung hăng đâm lại đây. Thân hòa độ tam người chính là cùng nàng loại này cặn bã không giống nhau. Nhân gia vẫn là chức nghiệp giả học đồ đâu. Đã có thể sử dụng thuấn phát ma pháp. Lâm Tịch muốn nhắc tới trên mặt đất giống điều sâu mấp máy quay cuồng Wilson tới ngăn cản. Không ngờ một đạo ngọn lửa trực tiếp tạp hướng nàng vươn tay. Ở Lâm Tịch rút tay về tránh né nháy mắt, Wilson đã bị một cổ màu xanh nhạt dòng khí cuốn bay về phía Mai Summer siêu ngũ giai ma đạo sĩ. Rốt cuộc cùng nàng tiếp xúc qua những cái đó cặn bã nhóm vẫn là có nhất định chênh lệch. Lâm Tịch một lui, lại lui, tránh đi hai cha con này liên hợp bao vây tiểu trừ. chính mình cũng bị bức đến góc tường. Ngươi cái này kỹ nữ dưỡng. Ta nhưng thật ra thật sự xem thường ngươi, Lâm Tịch cũng không tức giận. Cười hì hì nói, ân hừ, ta là ta mẹ sinh, nhưng ta thật là kỹ nữ dưỡng. Kỹ nữ đối ta vẫn luôn đều cũng không tệ là mơ siêu, ngược lại là Emily bị Lâm Tịch tức giận đến sắp bốc khói, bất quá nàng cũng thực mau liền bình tĩnh lại, nhẹ nhàng nghiến răng răng, trên mặt nàng phẫn nộ trừ khử với vô hình, ngược lại lộ ra một mặt tàn khốc cười dữ tợn, bà ba, không cần giết chết nàng, muốn sống, ta muốn, đối nàng sử dụng đoạt linh tế hiến. Ta muốn cái này kỹ nữ vĩnh viễn bị địa ngục vĩnh hỏa nướng nướng. Đoạt linh tế hiến hẳn là chính là Lucas xí đồ đối Brian sử dụng chú thuật đi. Đây mới là chân chính dị đoan, chân chính ám phản bội giả sử dụng kỹ năng. Không thể tưởng được Emily thế nhưng có thể từ Lucas trong tay được đến như vậy nham hiểm thuật. Pháp tới, Lâm Tịch đã có thể cảm giác được. Rất nhiều người từ bốn phương tám hướng đối với này gian nhà ở bọc đánh mà đến. Mai Sâm đối với Lâm Tịch lại là một đạo phong chói. Mưu Toan lại lần nữa đem Lâm Tịch bó trụ giao cho những người đó xử lý. Hắn lo lắng nhi tử thương thế, tưởng nhân cơ hội rời đi chiến đoàn đi tìm Edwin nắm chặt cấp Wilson trị liệu. Lâm Tịch như thế nào có thể làm cho bọn họ vừa lòng rời đi? Một cái hỏa đạn bạo liệt bình quăng ra ngoài, phanh, một tiếng, cửa tức khắc châm thành một mảnh biển lửa, trách không được dám đi theo chúng ta trở về, nguyên lai là phát tài, Emily thanh âm sắc nhọn, đích xác, liền tính chỉ là ẩn chứa nhất giai ma đạo sĩ lực công kích bạo liệt ma pháp bình. Nhất tiện nghi giá cả cũng cùng thanh trừ dược tề không sai biệt là mơ siêu loại đồ vật này. Chính là bởi vì tính giới so thật sự quá thấp. Cho nên mới dần dần bị đại xu thế sở đào thải. Không thể tưởng được vẫn luôn đều biểu hiện đến không có gì tâm cơ hạ xương cũng là ở dấu rốt. Nói cách khác như thế nào sẽ ở ngắn ngủn 2 tháng thời gian. Thế nhưng cấp chính mình lộng tới tử kim tệ, lại còn có bỏ được danh tác cấp chính mình mua sắm loại này đối với người nghèo tới nói coi như. Hàng xa xỉ đồ vật tới võ trang chính mình đâu. Giờ khắc này Emily rất là hối hận từ trước coi thường cái này sợ hãi rụt rè tiện loại. Bất quá kia thì thế nào? Phải biết rằng, nơi này là hoa oải hương gia tộc, nơi này là bọn họ sân nhà. Nếu nhiều người như vậy còn thu thập không được một cái thân hòa độ chỉ có một rác rưởi học đồ. Kia bọn họ dứt khoát vẫn là dọn dẹp một chút về quê đi trồng trọt tính. Sự thật chứng minh. Người nhiều lực lượng đại vẫn là có nhất định đạo lý. Liền tính Lâm Tịch các loại bạo liệt ma pháp bình một đốn cuồng ném. Đánh đến những người đó nhóm tè ra quần. Toàn bộ lâu đài bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi. Nàng vẫn như cũ không có thể ngăn cản Mai Sâm mang theo Wilson cùng Emily bỏ trốn mất dạng. Ai cũng chưa nghĩ đến. Cái này hạ xương chỉ là biến mất ngắn ngủn hơn 2 tháng. Trở về thế nhưng biến thành như thế khủng bố tồn tại. Kỳ thật khủng bố cũng không phải nàng, mà là nàng kia ùn ùn không dứt đa dạng may lại các loại cái chai. Quá mẹ nó dọa người, Mai Sâm cuối cùng cân nhắc minh bạch hạ xương nơi nào là bị bắt trở về. Rõ ràng chính là cố ý đưa tới cửa tới, vì thế Mai Sâm nói cho Emily cùng chính mình một cái nhất trung tâm thuộc hạ. Chạy nhanh thu thập đồ tế nhuyễn, tăng cường đáng giá nhất đồ vật lấy. Sau đó Mai Sâm cấp những cái đó tộc nhân hạ một đạo mệnh lệnh. Cần phải giết chết hạ xương. Sau đó Mai Sâm cắn răng một cái hạ quyết tâm, ở chính mình trong phòng sử dụng ma pháp quyển trục. Cùng truyền tống phù văn bất đồng chính là, quyển trục muốn sang quý rất nhiều. Đó là nắm giữ không gian tổ hợp kỹ năng còn muốn am hiểu tuyên khắc ma văn trận pháp đại luyện kim. Thuật sư mới có thể đủ chế tạo ra tới, cho nên tác dụng cũng lớn hơn nữa một ít, bất quá Lâm Tịch bởi vì vẫn luôn giao tiếp đều là những cái đó cấp thấp chức nghiệp giả hoặc là học. Đồ, cũng không biết thứ này, ủy thác người hạ xương trong trí nhớ, cũng hoàn toàn không có loại đồ vật này tồn tại. Cho nên, ở Lâm Tịch cùng những cái đó đột nhiên trở nên liền tánh mạng đều không màng hoa oải hương gia tộc. Người chiến đấu hăng hái thời điểm, Lão Mai Sâm mang theo một đôi nhi nữ cùng với hai cái nhất trung thành và tận tâm thuộc hạ Lưu. Liền Lục Giai Kỳ Nguyện Sư Edwin cũng không biết tộc trưởng đã đào tàu. Hết chương.